Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cưới diễn ra long trọng hơn Đàm Khê Nguyệt từng nghĩ chỉ với một tuần chuẩn bị. Cô không ngờ Lục Tranh lại có thể tổ chức một lễ cưới chính thức đến vậy, khách mời rất đông. Và cô cũng không ngờ anh lại có nhiều bạn bè như thế. Người chủ trì hôn lễ là ông chủ quán rượu Hồng Thăng trong thị trấn, được mọi người gọi là ông chủ ứng. Ông năm nay gần 50 tuổi, tóc đã điểm bạc, dáng vẻ nho nhã, lịch lãm. Đàm Khê Nguyệt từng gặp ông một lần vào dịp Trung Thu năm ngoái, khi gia đình Lâm Thanh Hòa tổ chức tiệc ở ngoài. Lúc đó, họ tình cờ gặp ông chủ ứng ở cửa quán. Điều khiến cô ấn tượng sâu sắc là thái độ nịnh nọt quá mức của ba Lâm Thanh Hòa, Lâm Trương Nghị, dành cho ông. Lâm Trương Nghị vốn là người kiêu ngạo, nhưng lại tỏ ra hết sức cung kính với ông chủ ứng, thậm chí còn chủ động mời ông uống trà. Điều đó khiến cô nhận ra rằng thân phận của ông chủ ứng chắc chắn không chỉ đơn giản là một ông chủ quán rượu. Cô có thể nhận thấy mối quan hệ giữa Lục Tranh và ông chủ ứng rất thân thiết. Ánh mắt của ông khi nhìn Lục Tranh tràn đầy sự trìu mến, như thể đang nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Phùng Tiểu Vũ, em gái của Phùng Viễn, được Lục Tranh giao nhiệm vụ ở bên cạnh Đàm Khê Nguyệt. Cô bé liên tục giải thích cho cô, nhiều năm trước, ông chủ ứng bị tai nạn xe máy trên đường về nhà, chính Lục Tranh đã đưa ông đến bệnh viện. Kể từ đó, ông xem Lục Tranh như con trai mình. Ông còn tuyên bố rằng quán rượu Hồng Thăng sẽ giảm giá 20% cho khách hàng trong 3 ngày tới để mọi người cùng chia sẻ niềm vui với Lục Tranh. Đàm Khê Nguyệt uống một chút rượu, đầu óc cô hơi choáng váng. Nếu không có Phùng Tiểu Vũ bên cạnh trò chuyện, có lẽ cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa từ lâu. Thực ra cô không uống nhiều lắm. Trong suốt buổi tiệc, Lục Tranh đã thay cô uống hầu hết các ly rượu. Anh uống rượu rất điêu luyện, ngửa cổ một cái là hết ly. Dù đã uống rất nhiều, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ có đôi tai hơi ửng đỏ. Không trách anh trai cô từng nói rằng tửu lượng của anh rất tốt. Đàm Khê Nguyệt chống cằm, mơ màng nhìn về phía người đàn ông đang đứng trong sân. Anh và cô quả thực rất khác biệt. Lục Tranh như có cảm ứng, quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt của anh đen láy, sâu thẳm, giống như lúc anh nắm chặt cổ tay cô trong xe hôm đó. Như thể muốn nuốt chửng cô vào trong ánh mắt ấy. Đàm Khê Nguyệt cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô vội cầm ly nước lên, che đi khuôn mặt, uống một ngụm để tránh ánh mắt của anh. Lục Tranh từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống trên đỉnh núi. Anh cảm thấy hôm nay quả thực là một ngày dài đằng đẵng. Ông chủ ứng nhìn thấy những cử chỉ nhỏ giữa đôi vợ chồng mới cưới, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ông vỗ nhẹ lên vai Lục Tranh, nói, chuyện đại sự cả đời của con cuối cùng cũng đã xong. Mẹ con ở dưới suối vàng chắc cũng cười tươi lắm. Bác biết con có tầm nhìn xa, mấy năm nay, người này giới thiệu, người kia mai mối, con đều không thèm để ý, hóa ra con đang chờ người tốt nhất. Không nói gì khác, chỉ cần nhìn cách con chọn người, nhanh chóng và quyết đoán, giống hệt bác ngày trẻ. Bác đoán nhà họ Lâm cũng chưa kịp phản ứng đâu. Nói đến nhà họ Lâm, ông chủ ứng trở nên nghiêm túc hơn. Nhà họ Âm chắc chắn sẽ không dễ dàng nuốt trôi chuyện này. Dù đám cưới đã diễn ra suôn sẻ, nhưng con vẫn phải cẩn thận đề phòng những chuyện về sau. Lục Tranh khẽ nhếch mép cười, lạnh lùng đáp, anh biểu thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không nuốt trôi thì sao? Trái đất này đâu phải xoay quanh họ. Họ phải chấp nhận thôi, dù sao cũng không thiếu cách để khiến họ phải chịu. Phùng Viễn và Dịch Nhiên, hai tên say rượu, đi đến với vẻ mặt đầy ý đồ xấu. Phùng Viễn cười khẩy, anh Lục, lát nữa bọn em có thể vào phòng tân hôn phá đám không? Lục Tranh đá nhẹ một cước về phía họ, kiểu các ngươi dám thử xem. Ông chủ ứng cười lớn, chỉ vào hai tên nhóc, mấy đứa nhóc này không biết Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim hay sao? Anh Lục của các cậu vất vả mới cưới được vợ, làm sao có thể để các ngươi lãng phí dù chỉ một giây? Phùng Viễn và Dịch Nhiên nhìn nhau, đồng thanh, ồ, lên một tiếng, định nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Tranh dập tắt ngay. Hai đứa vội vàng đẩy nhau chạy đi, vừa chạy vừa hét. Anh Lục và chị dâu đêm Xuân, nhất khắc giá trị vạn kim. Những vị khách trong sân nghe thấy tiếng hô của Phùng Viễn, liền đồng thanh hùa theo, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, thậm chí vọng cả vào phòng qua cửa sổ. Đàm Khê Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh, đứng dậy nói với Phùng Tiểu Vũ. Em đi vệ sinh một chút, rồi vội vàng đào tẩu. Lục Tranh nhìn theo bóng lưng cô đang chạy trốn, khóe môi nhếch lên. Trốn cũng vô ích thôi, cô có thể trốn được bây giờ, nhưng không thể trốn được đêm nay. Ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng, họ không phải là vợ chồng già. Giấy đã ký, anh không có lý do gì để chỉ đóng vai. Người đàn ông của cô mà không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào. Anh không quan tâm lòng cô hiện tại đang ở đâu. Chỉ cần cô lên giường với anh sẽ tìm cách khiến trái tim cô thuộc về mình. Anh muốn xem, một năm sau, cô có nỡ lòng nào đá anh ra khỏi cuộc đời mình không? Trời dần tối, khách khứa dần tan về. Ánh trăng cong cong như chiếc thuyền nhỏ treo lơ lửng trên ngọn cây. Đàm Khê Nguyệt đứng trong phòng tắm đầy hơi nước, để dòng nước ấm xối lên làn da. Nhà của anh khác hẳn so với những ngôi nhà khác trong làng. Phòng tắm và nhà vệ sinh đều được thiết kế trong phòng ngủ, một kiểu kiến trúc hiếm thấy ở nông thôn. Phùng Tiểu Vũ nói rằng ngôi nhà này do chính Lục Tranh tự thiết kế. Cô không biết anh đã làm thế nào để thuyết phục mọi người chấp nhận kiểu thiết kế này. Khác hẳn với nhà cô, nơi tắm mùa hè chỉ là một tấm bạt nhựa được dựng tạm trong sân. Ống nước nối từ thùng nước trên mái nhà, ban ngày nước được làm nóng bằng ánh nắng mặt trời, đến tối thì có thể tắm. Đôi khi tắm được một nửa, nước ấm hết, cô đành phải dùng nước lạnh. Cô tự nhủ, khi anh trai cô tích góp đủ tiền để xây lại nhà, cô sẽ nhờ Lục Tranh giúp thiết kế. Nhưng, lúc đó, có lẽ họ đã không còn bên nhau nữa. Đàm Khê Nguyệt tắt vòi nước, không cho phép mình nghĩ thêm. Cô đã đứng trong phòng tắm hơn một tiếng, nước nóng từ bình năng lượng mặt trời cũng sắp hết. Cô phải ra ngoài thôi, không thể trốn trong này cả đêm được. Lẽ ra cô không nên căng thẳng như vậy. Cô không phải là cô gái ngây thơ chưa từng trải qua chuyện gì. Nhưng thực tế là, trái tim cô vẫn đập loạn xạ, như thể đang treo lơ lửng giữa không trung, không biết phải làm sao. Chờ lát nữa nếu anh ấy phát hiện ra cô vẫn là. Lần đầu tiên, cô có muốn giải thích gì không? Nhưng cô nghĩ đêm nay đề cập đến Lâm Thanh Hòa, có lẽ anh cũng không thể nhận ra được, vì anh ấy chẳng có chút kinh nghiệm nào. Hơn nữa, nếu cô nói ra, chắc anh cũng sẽ không tin. Bởi vì cô và Lâm Thanh Hòa đã kết hôn hơn một năm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy khăn lau khô mái tóc một nửa, cúi đầu nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người mình. Bộ đồ này là tối qua chị dâu đưa cho cô, một chiếc váy dài màu đỏ có dây buộc. Khi mặc tối qua, cô nghĩ nó khá bình thường, nhưng dưới ánh đèn, cô mới nhận ra nó hơi mỏng manh. Đàm Khê Nguyệt có khung xương nhỏ nhắn, nhìn gầy guộc. Nhưng những chỗ cần có thịt thì không hề thiếu. Chiếc váy mỏng như xương, phác họa những đường cong mềm mại của cơ thể. Cô lại nhìn xuống bộ đồ ngủ, tự an ủi mình rằng dù mỏng cũng không sao, vì lát nữa có thể nó sẽ không còn trên người cô nữa. Cô thẳng lưng, bước đến cửa, dừng lại, đầu dựa vào cánh cửa, tim đập mạnh. Tay nắm lấy tay nắm cửa, cô mở cửa bước ra ngoài, dù sao cũng phải đối mặt. Trong phòng ngủ yên tĩnh, anh nằm dài trên chiếc giường màu đỏ thẫm, chỉ mặc chiếc quần dài màu đen, tóc hơi ướt, chân duỗi dài như đang ngủ. Đàm Khê Nguyệt hít một hơi, định bước đi, thì anh mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô, khiến cô đứng chôn chân tại chỗ. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt chiếc khăn, cố gắng nở một nụ cười, tìm lời nói. Phòng tắm nhà anh rất thoải mái, em tắm hơi lâu. Nhà anh, Lục Tranh nhíu mày, anh không thích cách nói này của cô. Anh vươn tay, ra hiệu cho cô lại gần. Đàm Khê Nguyệt không nhúc nhích. Lục Tranh đứng dậy, Đàm Khê Nguyệt lùi lại một bước, nhanh chóng đi đến phía bên kia giường, lấy một gói vải đỏ trên tủ, đưa cho anh. Đây là tiền hỏi cưới anh đưa, lúc trước đã nói rồi, anh không cần chuẩn bị cái này. Anh ngồi trên giường, cô đứng dưới giường, hai người cách nhau một khoảng. Ánh mắt anh sâu thẳm khó hiểu, Đàm Khê Nguyệt lại nói, và nữa. Tổng cộng hôn lễ tốn bao nhiêu tiền, anh có thể cho em biết, em sẽ trả lại anh một nửa. Cô dừng lại, liếc nhìn anh, khó khăn mở miệng. Nhưng có lẽ phải đợi, 2 tháng nữa, hiện tại em không có nhiều tiền. Cô vốn đã chuẩn bị một ít tiền, nhưng không ngờ hôn lễ lại lớn như vậy, số tiền cô chuẩn bị chắc chắn không đủ. Nói ra cũng thấy ngại, cô thực sự đang rất túng. Cô đưa gói vải ra một lúc, nhưng anh không có ý định nhận. Chỉ nhìn cô chằm chằm. Đàm Khê Nguyệt không nhìn anh, định đặt gói vải lên giường. Anh nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng lực, gói vải rơi xuống đất. Cô Cô ngã xuống, đầu gối chạm vào giường, người đổ về phía anh. Hai người đều không ngờ, mặt cô vừa chạm vào bụng anh. Không khí trong phòng như đóng băng, cùng với đó là bộ não của Đàm Khê Nguyệt. Tóc cô vẫn còn ướt, sợi tóc lạnh lẽo thấm qua lớp vải. Lục Tranh thở nặng nề, anh nâng cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình. Đàm Khê Nguyệt giấu mặt vào vai anh, không muốn anh nhìn thấy. Cảm giác vừa rồi khiến môi cô như bốc cháy. Lục Tranh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại nở một nụ cười nhẹ. Anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, tay anh vê, tê vê, khuôn mặt nóng bừng của cô, rồi xuống dưới, chạm vào môi cô. Đàm Khê Nguyệt đẩy tay anh, nhưng không được, cô há miệng cắn vào ngón tay anh. Hơi ấm và ẩm ướt bao phủ lấy sự cứng rắn, Lục Tranh thở nặng, anh xoay người, đổi vị trí, cô bị anh đè lên giường, chìm sâu vào tấm chăn màu đỏ thẫm. Mái tóc đen dài xóa trên gối, dây váy màu đỏ treo lơ lửng trên vai. Da cô vốn đã trắng, dưới ánh đèn càng thêm trắng muốt, khiến người ta muốn lưu lại dấu vết trên đó. Căn phòng càng yên tĩnh, không khí càng ngột ngạt, như mực không hòa tan, khiến tim đập loạn nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen của anh như chứa đầy mưa gió, Đàm Khê Nguyệt muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng khó chịu này, nhưng miệng vừa mở, anh đã cúi xuống, hôn lấy môi cô. Khác với hôm qua, lần này anh vừa dịu dàng vừa hung hăng, Đàm Khê Nguyệt thở gấp, cô chỉ cảm thấy nóng, cái nóng từ trong xương tỏa ra, khiến toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực, chỉ có thể để anh muốn làm gì thì làm. Đàm Khê Nguyệt trong cơn mê muội cố gắng giữ chút tỉnh táo, cô run rẩy nắm lấy cánh tay anh. Có thể tắt đèn không? Anh dùng hành động trả lời cô, không thể. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô. Đàm Khê Nguyệt nhắm mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm. Trong tay cô được đặt một hộp nhỏ, cô nhận ra đó là gì, nhưng không muốn nhận, chỉ muốn ném nó ra ngoài sân. Giọng cô run rẩy, anh tự làm đi, em không biết. Lục Tranh thở nặng bên tai cô, cắn nhẹ vành tai đang đỏ lên của cô. Đàm Khê Nguyệt run lên, Lục Tranh tăng thêm lực. Cùng lúc đó, tiếng sột soạt vang lên. Đàm Khê Nguyệt một nửa tâm trí bị hơi thở của anh chiếm lấy, nửa kia bị tiếng động ma mị kia lôi kéo. Cô hy vọng anh chậm lại, nhưng cơ thể lại thúc giục anh nhanh hơn. Thời gian trôi qua, anh vẫn chưa xong. Đàm Khê Nguyệt mở mắt, hỏi, sao lâu vậy? Giọng cô nhẹ nhàng, mang chút oán trách. Có khó đến vậy không? Hay anh cũng không biết làm? Trên hộp chắc có hướng dẫn mà. Lục Tranh ném hộp vào thùng rác, không phải anh không biết dùng, mà là nó quá nhỏ. Anh đã mua loại lớn, nhưng vẫn không vừa. Anh cúi xuống, hôn cô hung hăng hơn, một tay viết chữ lên lòng bàn tay cô, tay kia không ngừng x, n, n. Mỗi lần anh viết một nét, cô lại thở gấp. Khi anh viết xong, trán cô đã đẫm mồ hôi. Anh viết chữ, nhỏ, có ý gì? Anh đang nói cái gì của cô nhỏ? Đàm Khê Nguyệt mơ màng cảm nhận tay anh dừng lại ở một chỗ. Cô phản ứng lại, mặt nóng bừng, đẩy anh ra, nhìn xuống dưới. Thực ra mắt cô mờ vì nước, chẳng thấy gì rõ. Cô TH, D, C, bình luận không khách khí. Anh cũng không lớn lắm nhỉ? Lục Tranh dừng lại, mặt anh đen lại. Vậy rốt cuộc cô đã thấy cái gì lớn hơn? Cách chương.